bên trên như ý tấn thiết côn hắc quang đại phóng, giống như là một tòa núi cao, nện xuống đầu ma tộc mình trần. Ma tộc mình trần bất chấp kinh ngạc, hét lớn một tiếng, trên người ma văn hắc quang đại phóng, thân hình nhanh chóng bành trướng, đảo mắt thân thể liền biến lớn hơn lúc đầu gấp mấy lần, hóa thành một cự nhân màu đen. Tay gã lói lên hắc quang, hiện ra thêm một thanh cửu hoàn rượu đầu đại đao, chắn đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn, như ý tấn thiết côn đã nện xuống cửu hoàn rượu đầu đại đao. Ma tộc mình trần sắc mặt đại biến. Một cỗ man lực đáng sợ ập tới. Hai chân của Han lún xuống thật sâu vào mặt đất, ngập quá đầu gối. Ánh mắt hắn lói lên. Rượu đầu trên đại đao hiện ra một tầng chất lỏng hắc quang sền sệt, nhanh chóng quấn quanh lao đến như ý tấn thiết côn, ý đồ thẩm thấu vào bên trong thiết côn. Bất quá vào thời khắc này, như ý tấn thiết côn hiện ra một tầng bạch quang cực nóng. Những hắc quang sền sệt kia chạm vào bạch quang, lập tức tiêu tán mất. Đây là trí dương. Ma tộc mình trần kinh hãi, trong miệng kinh hô. Bất quá không đợi gã nói xong, Thạch Mục phát ra một tiếng hét lớn. Như ý tấn thiết côn hiện ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ như ý tấn thiết côn tuôn ra. Ma tộc mình trần biến sắc. Thân thể thình lình bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng trên mặt đất. Trên người Thạch Mục cũng hiện ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Thân thể giống như là con quay chuyển động. Trong tay như ý tấn thiết côn cũng vũ động, huyễn hóa ra vô số hắc bạch côn ảnh. Trên người hắn hắc bạch quang mang bỗng nhiên đại phóng, thoáng như một viên hắc bạch thái dương chói mắt, đem phạm vi hơn 10 trượng bao phủ trong hắc bạch quang mang. Mọi người chung quanh cảm nhận được cỗ khí thế ngập trời, sắc mặt cả kinh. Ma tộc mình trần từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn hắc bạch thái dương trên không trung, trong nội tâm chợt hiện ra một tia sợ hãi. Hắn há miệng cắn chót lưới, một ra một ngụm máu tươi rơi vào rượu đầu đại đao trên tay. Máu tươi lập tức thấm vào trong rượu đầu đại đao, bỗng nhiên dâng lên một hồi yêu dị hắc mang. Một rượu vật thật lớn từ trong thân đao bay ra, cao chừng 20-30 trượng, đầu có hai sừng, hai mắt xanh biếc, khuôn mặt dữ tợn. Tuyệt vật tàn mát ra khí tức kinh khủng, hiện lên phía trên ma tộc mình trần. Khí tức chỉ còn một bước nữa là đạt tới đẳng cấp thánh giai. Ma tộc mình trần chỉ tay một cái, tuyệt vật mắt xanh phát ra một tiếng gào thét, thân thể cực lớn bỗng nhiên bay lên trời. Chung quanh thân thể hiện ra mảng lớn dược khí màu đen, đánh tới hắc bạch thái dương giữa không trung. Ma tộc mình trần bắt lấy rượu đầu đại đao đã tổn hại, trên người hắc quang lói lên bay về phía xa xa. Muốn đi, đã muộn. Giữa không trung thanh âm Thạch Mục rõ ràng truyền ra. Hắc bạch quang mang trên không trung chợt hiện, chia ra làm hai. Bạch quang bên trên, hắc quang bên dưới. Dường như thiên địa sơ khai, khí trong và đục chia đôi. Một cỗ khí thế khai thiên tích địa quét qua. Bên trong hắc bạch lưỡng sắc quang mang, không gian đột nhiên vặn vẹo, mặt đất như rơi vào trong hư không. Ma tộc mình trần vừa mới bay ra không xa, thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, lập tức bị dừng lại, trói buộc lơ lửng ở giữa không trung. Đầu rượu vật kia cũng bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc ở giữa không trung, dường như không cách nào trước tiến thêm một bước. Rượu vật kêu to liên tục, trên người tuôn ra rượu khí màu đen cuồn cuộn, ý đồ phá vỡ lực lượng vô hình quanh người, nhưng không có chút tác dụng nào. Đây là cái gì? Ma tộc mình trần hoảng hốt, giận dữ hét: ngươi không cần phải biết, chết đi! Thạch Mục nói, vừa dứt lời, hắc bạch lưỡng sắc quang mang kịch liệt biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hắc bạch ma bàn cực lớn, chậm rãi xoay tròn, đồng thời hướng phía chính giữa khép lại.

cũng bắt đầu hướng ba cái khác nhau phương hướng bỏ chạy. Vài dặm bên ngoài, trước đây phóng tới ẩm thứ chiến hạm 20-30 người đã hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt hắc ma nhất tộc làm cho bao phủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng phát ra. Mà khi Thạch Mục cùng với hơn 20 người vừa mới bay ra chưa đủ gần dặm, bên cạnh không trọn vẹn trôi nổi đại lục ở bên trong, hắc khí tuôn ra. Một cái chừng 100 người hắc ma tộc đội ngũ trước mặt vọt lên, phong bế đường đi. Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đã cách xa nhau vài dặm bên ngoài mặt khác hai bên. Phát hiện mặt khác hai nhóm người cũng đồng dạng đã tao ngộ chặn đường. Tại Thạch Mục đám người phía trước hắc ma trong tộc, một người cầm đầu chỗ cổ ma văn sáng lên xích kim quang mang. Quanh thân cao thấp làn da nhao nhao xuất hiện miệng vỡ. Nhưng mà đúng là dường gì, những miệng vỡ kia chỗ lại không một tia máu tươi chảy ra. Chỉ thấy từng đám cây như là gai xương bạch cốt, đâm rách ra từ trong cơ thể của hắn đưa ra ngoài. Tiếp theo uốn lượn lấy đưa hắn tứ chi bao trùm lên trở lại. Kia nơi ngực tất cả xương sườn tất cả đều phá thể phóng tới, như là bạch cốt ngực giáp bao trùm lấy bộ ngực của hắn. Thạch Mục đi nhanh một vượt qua. Trường côn màu đen trong tay mang theo mảng lớn liệt diễm ngang nhiên nện xuống. Nhưng mà cái kia cốt giáp ma tột lại hai tay vén lấy đón đánh mà lên. Bành! Một tiếng trầm đục. Cốt giáp ma tột người thân thể lập tức chùn xuống. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Mà Thạch Mục như ý tấn thiết côn đã bị kia cốt giáp vững vàng chống chọi. Chỉ nghe cái kia trong dân cư chợt quát một tiếng. Trên người ma khí bắt đầu khởi động. Trên cánh tay hai cây bén nhọn bạch cốt đột nhiên duỗi ra. Sưu sưu hai tiếng. Hướng phía Thạch Mục lồng ngực đâm tới. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo. Hướng lui về phía sau mở một bước. Trong tay hắc côn giống như là trường thương run lên. Đột nhiên về phía trước chọc ra. Cốt giáp ma tộc đem lồng ngực nghênh đón hướng Thạch Mục trên mặt lại đều không có một tia vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, kia trên mặt dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, lớn hé miệng, mãnh liệt được phun ra một cái có chút sền sệt huyết dịch trở lại. Cốt giáp ma tộc có chút khó có thể tin mà cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia căn bản quán xuyên chính mình lồng ngực ngăm đen côn sắt. Chỉ thấy hắc côn cũng không cái gì đặc gì chỗ. Chẳng qua là ở phía trên bám vào một cái khác màu xám xương mù. Thoạt nhìn có chút quái dị. Hắn không biết. Cái kia sợi màu xám khí tức xương mù. Đúng là một đám hỗn tạp lấy trí mơ trí dương chi lực hỗn độn khí hơi thở. Cùng lúc đó, khoảng cách Thạch Mục cách đó không xa, Hùng Đồ trong tay phong cách cổ xưa cử đao lóng lánh hàn quang. Từ một gã thiên vị cảnh hắc ma tộc cường giả lồng ngực thấu rồi đi ra. Có Thạch Mục cùng Hùng Đồ mở đường. Hai gã khác thiên vị đội trưởng cũng tùy theo nhau nhau thi triển sát chiêu. Mang theo hơn 20 tên địa giai đệ tử mở một đường máu. Tại Thạch Mục đám người sắp chạy ra tìm đường sống thời điểm. Mặt khác hai nơi chiến đoàn 89 đến đội ngũ lại bởi vì đột phá bất lợi. Bị hắc ma tộc chặn đường đi. Không cách nào thoát thân. Mắt thấy ẩn thứ chiến hạm chung quanh mấy trăm hắc ma tộc sắp đuổi theo. Những đội trưởng kia lại hoàn toàn không để ý hơn 40 tên địa giai đệ tử sinh tử. Nhao nhao hướng Thạch Mục bên này lao đến. Kể từ đó, nguyên bản liền tràn đầy nguy cơ chiến tuyến một chút tan vỡ. Hai nơi chiến đoàn ở bên trong, hơn 40 tên địa giai đệ tử bị tách ra. Một đám ngu xuẩn. Hùng Đồ thấy như vậy một màn, lập tức chửi ầm lên. Theo những đội trưởng kia xông lại, từ ẩn thứ chiến hạm chỗ đuổi theo hắc ma tộc nhân ánh mắt cũng tùy theo hướng bên này chuyển di tới đây. Cũng tùy theo thay đổi phương hướng. Hướng bên này lao qua. Đi mau. Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Hai luồng hỏa rực bên trên bạch quang hiện hiện. Trong tay côn ảnh trùng trùng điệp điệp. một hơi đánh chết mấy tên chặn đường hắc ma tộc nhân. Mang theo Quách Tham đám người lao ra lớp lớp vòng vây. Hùng Đồ cùng hai gã khác đội trưởng cũng theo sát Thạch Mục sau lưng, mang theo đội viên chạy trốn ra ngoài. Tại phía sau bọn họ, cái kia chín tên thiên vị cảnh đội trưởng, ngoại trừ một người bất hạnh bị nhốt bên ngoài, còn lại đem người đã ở lỗ thủng một lần nữa vây kín lúc trước. Trốn thoát, Thạch Mục vượt lên đầu với mọi người bay tại đoạn trước nhất. Quay đầu lại nhìn một cái trốn ra được cái này giải rác ba mươi mấy người. Trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm dự cảm lập tức xông lên đầu. Hắn vội vàng thu vào hỏa dực, gấp ngừng lại. Nhưng mà kia sau lưng những thiên vị cảnh kia đám đội trưởng bởi vì tốc độ quá nhanh, đều muốn lập tức dừng lại. Lại cũng khó có thể làm được. Vẫn là một đường gia tốc. Có năm người càng là trực tiếp lướt qua Thạch Mục sông về phía trước rời đi. Đúng lúc này, một hồi cực kỳ cường đại linh lực chấn động đột nhiên kéo tới. Phía trước một chỗ trôi nổi ở bên trên đại lục, bỗng nhiên vươn một cách như là như núi cao vô cùng cực lớn ma vụ bàn tay. Phô thiên cách địa mà hướng Thạch Mục đám người phiến đi qua. Một cỗ mãnh liệt vòi rồng lôi cuốn lấy cuồn cuộn ma khí từ tiền phương mãnh liệt mà đến. Thẳng chấn động được lơ lửng ở thạch tinh hải bên trong chung quanh mảng lớn thiên thạch cùng không trọn vẹn đại lục. Nhao nhao đang run động bên trong ầm ầm tán loạn. Loạn thạch vẩy ra. Năm tên thiên vị đội trưởng lúc này đây cũng đã mất đi vốn có phán đoán. Toàn thân hào quang sáng rõ lấy vọt vào ma vụ trong lòng bàn tay. Đều muốn phá tan đi ra ngoài. Lại trực tiếp bị cái kia cử trưởng một nắm chặt đi vào. Chỉ nghe bành bành bành. Liên tiếp mấy tiếng vang lên. Những người kia ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng. Liền ở đằng kia ma trưởng bên trong bạo liệt ra. Nổ thành rồi một mảnh huyết vụ. Thạch Mục đám người dù chưa nhảy vào ma trưởng phạm vi. Nhưng là ở đằng kia cố bàng nhiên vòi rồng dư uy quét sạch xuống. Như là vô căn vi cây cỏ giống như theo gió phiêu lãng lấy ngược lại bay ra ngoài. Tứ tán chia lìa ra. Hắn chỉ thấy tiểu đội mình bên trong một gã ly trần tông đệ tử. Đầu mãnh liệt đâm vào rồi một khối thiên thạch phía trên. Lập tức như là chín mọng dưa hấu vỡ vụn ra. Mà Quách Tham cùng hai người khác. Đã nhìn không tới bóng dáng rồi. Thạch Mục sau lưng hỏa rực tại vòi rồng bên trong liên tiếp vũ động. Lấy tay bắt được bên cạnh một khối thiên thạch. Mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Hắn ngưng thần hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chỗ thiên thạch phía trên đang đứng một cái thân cao gần như năm trượng. Cơ bắp từng cục. Trên người ma văn răng đầy nam tử cao lớn. Làm Thạch Mục kinh hãi không thôi đúng rồi. Người này trên cổ mọc ra ba cái đầu. Trên thân thể cũng có sáu đầu cánh tay. Toàn thân tản mát ra khủng bố khí tức. Lại rõ ràng là một cái thánh giai tồn tại. Nhưng thấy thứ sáu đầu cánh tay vũ động lúc giữa. Từng đạo hắc khí bay tán loạn phóng tới. Hóa thành một mỗi cái ma vụ bàn tay. Đem những hỗn tạp kia tại loạn thạch ở bên trong. Đều muốn thừa cơ trốn chạy người. Nhao nhao bắt lấy bóp vỡ. Thạch Mục thấy vậy trong nội tâm lớn run sợ. Hắn không biết là đối phương thình lình đúng là hắc ma nhất tộc phái chú không sai đại thống lính Tiêu Dao. Tiêu Dao viên kia đầu có chút chuyển động, ánh mắt đảo qua mọi nơi, rất nhanh liền hướng Thạch Mục bên này nhìn lại. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi cường đại thần thức từ trên người hắn đảo qua. Lập tức trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tiêu Dao ba khối phía trên đầu lô sáu con mắt. Rõ ràng tất cả đều hướng nhìn hắn trở lại. Kia trong tay động tác trì trệ tạm thời ngừng tiếp tục đuổi giết những tứ tán kia chạy trốn người cử động. Thạch Mục! Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe được có người tại gọi mình. Quay đầu hướng một bên nhìn lại. phát hiện cách đó không xa cực lớn thiên thạch trước đang dán ba đạo nhân ảnh. Ngoại trừ đang nói chuyện Hùng Đồ, còn có hai gã thiên vị đệ tử. Cái thằng này chính là một người thánh giai cường giả, tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch nổi. Ta có nhất pháp tử có lẽ có thể đột phá đi ra ngoài, nhưng cần chư vị hỗ trợ. Hùng Đồ gặp Thạch Mục hướng chính mình trông lại, lập tức truyền âm nói ra. Hỗ trợ cái gì? Thạch Mục trả lời. Một hồi người này công kích chúng ta thời điểm, các người bang ta kéo dài một lát. Ta nghĩ cách một lần hành động phá tan người nọ phong tỏa. Hùng Đồ lại truyền âm nói. Mấy người chuyện chính âm đang khi nói chuyện, Tiêu Dao thân hình cực lớn một chuyến, đi nhanh về phía trước một vượt qua. Thoáng cách liền về phía trước bình di ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Đúng là hướng về Thạch Mục bên này vọt tới. Chúng ta giúp ngươi ngăn trở một lát, ngươi cố gắng hết sức mau một chút. Thạch Mục lập tức nói. Dứt lời, Thạch Mục và ba người đi đầu bay ra, hướng phía Tiêu Dao nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Dao ba khối đầu có chút lắc lư một cái, phân biệt tập trung lên trước mắt ba người. Sáu con mắt bên trong quang mang chớp động. Sáu cánh tay trưởng phân biệt bóp ra một cái che dấu pháp quyết. Trong miệng truyền ra một hồi tối nghĩa chú ngữ. Chỉ thấy kia quanh thân tuôn ra đại lượng nồng đặc hắc vụ. Trong tinh không cuồn cuộn chuyển động lấy. Chỉ chốc lát liền ngưng tụ thành một cái thật lớn vô cùng hiểm nguy màu đen bàn tay. Như núi nghiêng áp hướng Thạch Mục đám người áp đi qua. Thạch Mục ba người nhìn thấy cái này màu đen bàn tay. Toàn thân linh lực lập tức toàn lực vận chuyển lại. Trong tay quang mang cùng nhau sáng rõ. Một người trong đó. Kiếm trong tay bí quyết véo. Một cái khác tử sắc phi kiếm bay múa phóng tới. Ở giữa không trung nhanh chóng phát triển lớn làm một chuôi 10 trượng cho phép rộng hẹp cực lớn kiếm quang. Hướng phía màu đen cự trưởng phóng đi. Tên còn lại tức thì. Phần Phật. Một tiếng. Quanh thân dâng lên đại đoàn ngọn lửa màu xanh. Kia bàn tay về phía trước vung lên. Một cái khác thanh diễm quấn quanh cực lớn ca. Nô liền xoay tròn lấy nhanh chóng bắn phóng tới. Thạch Mục hai tay nắm chặt xích diễm bao bọc như ý tấn thiết côn. Cánh tay có chút chuyển động. Côn người vận chuyển vài vòng về sau. Một cái khác màu đỏ thắm vòi rồng khí lưu cũng từ trường côn đỉnh gào thét phóng tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi tiếng sấm liên tục chi âm hưởng lên. Cái kia ba đạo quang mang liên tiếp oanh kích tại màu đen kia lớn trên lòng bàn tay. Thẳng đem cái kia cự trưởng đánh cho ầm ầm chấn động. Dù chưa có thể đánh lui. Thực sự tạm thời đã ngừng lại đối phương ép xuống xu thế. Oành một tiếng. Màu đen kia cự trưởng đột nhiên bạo liệt ra trở lại. Thạch Mục hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, lông mày lần nữa nhăn lại. Nhưng là màu đen kia cự trưởng biến thành hắc vụ. Nhanh chóng lăn lộn hướng mấy cái phương hướng quét sạch lan tràn ra. Trong chớp mắt hóa thành một cái màu đen vụ cầu. Liền đem ba người bọn họ, tính cả Hùng Đồ cùng một chỗ bao bọc trong đó. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy một hồi quen thuộc linh lực chấn động. Vội vàng trở lại nhìn lại. Lập tức cười khổ một tiếng. Chỉ thấy Hùng Đồ lúc này trên người trắng muốt như ngọc. Bạch diễm chớp động. Hiển nhiên là tại vận chuyển cửu chuyển huyền công. Hơn nữa rõ ràng đã một chuyến đại thành. Ngao! Hùng Đồ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào rít giận dữ. Kia trên người cơ bắp khối lớn hở ra. Trần chuồng lộ ra làn da bên trên nguyên bản mảnh khảnh lông tơ. Đột nhiên bắt đầu thật dài. Càng trở nên vừa thô lại vừa cứng. Chỉ chốc lát sau, Hùng Đồ thân hình liền cất cao rồi gần như 6 trượng biến thành một đầu màu trắng chiến hùng. Ngao! Màu trắng chiến hùng trong miệng gào thét một tiếng. Mãnh liệt chém ra một móng vuốt. Thoáng cách liền đem trước người cái kia khối phương viên hơn một trượng lớn nhỏ thiên thạch kích vỗ ra. Đánh tới hướng rồi một bên tấm màn đen. Ngay sau đó, gấu trắng liền bốn chân chạm đất, đằng đằng sát khí mà hướng phía cái hướng kia lao nhanh qua. Chỉ thấy kia lao nhanh ra bất quá trăm trượng. Chân sau bỗng nhiên hướng một khối khổng lồ thiên thạch bên trên đạp một cái. Cả thân thể liền lăng không chụp một cách đi ra ngoài. Kia hai cái chân trước bên trên quang diễm màu trắng hây rô một tiếng dâng lên. Sắc bén đầu ngón tay thoáng cách liền đâm vào cái kia mảnh tấm màn đen bên trong. Màu đen kia cự trưởng liền đột nhiên hướng về vừa thu lại, liền như muốn nắm ở trong đó. Nhưng mà không đợi kia thu nạp, hùng đầu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cái móng vuốt đột nhiên hướng hai bên xé ra. Cái kia mảnh như là tấm màn đen cự trưởng, lập tức liền bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Nương theo lấy đạo này miệng vỡ xuất hiện, Tiêu Dao cao lớn thân hình lập tức chấn động. Bên trái viên kia đầu khóe miệng chỗ, lập tức chảy xuống một đám nhỏ khó thể nghe sền sệt huyết dịch. Thạch Mục và ba người thấy vậy, không dám chần chờ, thân hình nhao nhao chớp động từ cái kia chỗ miệng vỡ liền xông ra ngoài. Hùng Đồ theo sát phía sau cũng vọt ra. Bảo trì gấu trắng hình thái chạy trốn sau một lúc, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại biến trở về rồi nguyên trạng. Điều khiển cất cánh thuyền hướng Thạch Mục đám người đuổi theo. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 618. Phân tán phá vòng vơ. Nhóm nhân mã nhanh chóng phân phối hoàn tất. Nhập lại bắt đầu hướng ba cái bất đồng phương hướng bỏ chạy. Vài dặm bên ngoài, trước đây phóng tới ẩn thứ chiến hạm 20-30 người đã hoàn toàn bị rậm rạp chẳng chịt hắc ma nhất tộc làm cho bao phủ. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng ra. Mà khi Thạch Mục mở ngoặt nhọn các loại, chờ đóng ngoặt nhọn hơn 20 người vừa mới bay ra chưa đủ gần dặm, phủ cận không trọn vẹn trôi nổi đại lục ở bên trong, hắc khí tuôn ra. Một chi chừng trăm người hắc ma tộc đội ngũ trước mặt vọt lên, phong bế đường đi. Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua đã cách xa nhau vài dặm bên ngoài mặt khác hai bên. Hiện mặt khác hai nhóm người cũng đồng dạng đã tao ngộ chặn đường. Tại Thạch Mục đám người phía trước hắc ma trong tộc, làm một người chỗ cổ ma văn sáng lên vàng dòng hào quang. Quanh thân cao thấp làn da nhao nhao xuất hiện miệng vỡ. Như thế mà dù gì chính là những cái kia miệng vỡ chỗ rồi lại không một sợi máu tươi chảy ra. Chỉ thấy từng đám cây như là gai xương bình thường bạch cốt, đâm rách ra từ trong cơ thể của hắn đưa ra ngoài. Tiếp theo uốn lượn lấy đưa hắn tứ chi bao trùm lên đến kia nơi ngực. Sở hữu xương sườn tất cả đều phá thể mà ra, như là bạch cốt ngực giáp bình thường bao trùm lấy bộ ngực của hắn. Thạch Mục đi nhanh một vượt qua, trong tay trường côn màu đen mang theo mảng lớn liệt diễm ngang nhiên nện xuống. Nhưng mà cái kia xương giáp ma tộc lại hai tay vén lấy đón đánh mà lên. Bành! Một tiếng trầm đục, xương giáp ma tộc người thân thể lập tức chùn xuống, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Mà Thạch Mục như ý tấn thiết côn đã bị kia xương giáp vững vàng chống chọi. Chỉ nghe cái kia trong dân cư chợt quát một tiếng, trên thân ma khí bắt đầu khởi động. Trên cánh tay hai cây bén nhọn bạch cốt đột nhiên duỗi ra, vù vù hai tiếng, hướng phía Thạch Mục lồng ngực đâm tới. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo, hướng lui về phía sau mở một bước. Trong tay màu đen côn như trường thương giống như run lên, đột nhiên về phía trước chọc ra. Xương giáp ma tộc đem lồng ngực nghênh đón hướng Thạch Mục, trên mặt rồi lại đều không có một tia vẻ sợ hãi. Như thế mà nhưng vào lúc này, kia trên mặt dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, lớn hé miệng, mãnh liệt được phun ra một cái có chút sền sệt huyết dịch đến. Xương giáp ma tộc có chút khó có thể tin mà cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia căn quán xuyên bản thân lồng ngực ngăm đen côn sắt.

Mà Quách Sâm cùng hai người khác đã nhìn không tới bóng dáng rồi. Thạch Mục sau lưng hỏa rực tại vòi rồng trong liên tiếp vũ động, lấy tay bắt được bên cạnh một khối thiên thạch, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Hắn ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia chỗ thiên thạch phía trên đang đứng một cái thân cao gần như 5 trượng, cơ bắp từng cục, trên thân ma văn răng đầy nam tử cao lớn. Làm Thạch Mục kinh hãi không thôi chính là, người này trên cổ mọc ra 3 cái đầu, trên thân thể cũng có 6 đầu cánh tay, toàn thân tràn ra khủng bố khí tức, lại rõ ràng là một cái thánh giai tồn tại. Nhưng thấy thứ 6 đầu cánh tay vũ động lúc giữa, từng đạo hắc khí bay tán loạn mà ra, hóa thành một mỗi cái ma vụ bàn tay, đem những cái kia hỗn tạp tại loạn thạch ở bên trong đều muốn thừa cơ trốn chạy người, nhao nhao bắt lấy bóp vỡ. Thạch Mục thấy vậy trong lòng lớn run sợ. Hắn không biết là đối phương thình lình đúng là hắc ma nhất tộc phái trú hơn thế đại thống lính Tiêu Sa. Tiêu Sa viên kia đầu lâu hơi hơi chuyển động, ánh mắt mọi nơi quét qua, rất nhanh liền hướng Thạch Mục bên này nhìn lại. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi cường đại thần thức từ trên người hắn đảo qua, lập tức trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó liền chứng kiến Tiêu Sa 3 khối đầu lâu trên 6 con mắt. Rõ ràng tất cả đều hướng hắn nhìn đến. Kia trong tay động tác trì trệ, tạm thời ngừng tiếp tục đuổi giết những cái kia tứ tán chạy trốn người cử động. Thạch Mục. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe được có người tại gọi mình. Quay đầu hướng một bên nhìn lại. Hiện cách đó không xa cực lớn thiên thạch trước, chính gián 3 đạo nhân ảnh. Ngoại trừ chính đang nói chuyện Hùng Đồ, còn có 2 gã thiên vị đệ tử. Cái thằng này chính là một gã thánh giai cường giả, tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch nổi. Ta có nhất pháp con có lẽ có thể đột phá đi ra ngoài, nhưng cần chư vị hỗ trợ. Hùng Đồ thấy Thạch Mục hướng bản thân trông lại, lập tức truyền âm nói ra. Hỗ trợ cái gì? Thạch Mục trả lời. Một hồi người này công kích chúng ta thời điểm, các người bang ta kéo dài một lát. Ta nghĩ cách một lần hành động phá tan người nọ phong tỏa. Hùng Đồ lại truyền âm nói. Mấy người chuyện chính âm đang khi nói chuyện, Tiêu Sa cực lớn thân thể chuyển một cái, đi nhanh về phía trước một vượt qua, thoáng cái liền về phía trước bình di ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Đúng là hướng về Thạch Mục bên này vọt tới. Chúng ta giúp ngươi ngăn trở một lát, ngươi toàn bộ mau một chút. Thạch Mục lập tức nói. Dứt lời, Thạch Mục và 3 người đi đầu bay ra, hướng phía Tiêu Sa nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Sa 3 khối đầu lâu hơi hơi lắc lư một cái, phân biệt chằm chằm lên trước mắt 3 người. 6 con mắt trong hào quang chớp động, 6 cánh tay trưởng phân biệt bóp ra một cái che giấu pháp quyết, trong miệng truyền ra một hồi tối nghĩa chú ngữ. Chỉ thấy kia quanh thân tuôn ra đại lượng nồng đặc khói đen, trong tinh không cuồn cuộn chuyển động lấy, chỉ chốc lát liền ngưng tụ thành một cái thật lớn vô cùng hiểm nguy màu đen bàn tay, như núi nghiêng áp bình thường hướng Thạch Mục đám người áp đi qua. Thạch Mục 3 người chứng kiến cái này màu đen bàn tay, toàn thân linh lực lập tức toàn lực vận chuyển lại, trong tay hào quang cùng nhau sáng rõ. Một người trong đó kiếm trong tay bí quyết véo, một thanh màu tím phi kiếm bay múa mà ra, ở giữa không trung nhanh chóng phát triển lớn làm một chuôi 10 trượng rất nhiều rộng hẹp cực lớn kiếm quang, hướng phía màu đen lớn trưởng phóng đi. Tên còn lại tức thì phần phật một tiếng, quanh thân dâng lên đoàn lớn ngọn lửa màu xanh, kia bàn tay về phía trước vung lên, một đường thanh diễm quấn quanh cực lớn ca nô liền xoay tròn lấy nhanh bắn mà ra. Thạch Mục 2 tay nắm chặt xích diễm bao bọc như ý tấn thiết côn, cánh tay hơi hơi chuyển động, côn thân vận chuyển vài vòng về sau, một đường màu đỏ thắm vòi rồng khí lưu cũng từ trường côn đỉnh gào thét mà ra. Oanh long long, Một hồi tiếng sấm liên tục chi âm hưởng lên. Cái kia ba đạo quang mang liên tiếp oanh kích tại màu đen kia lớn trên lòng bàn tay. Thẳng đem cái kia lớn trưởng đánh cho ầm ầm chấn động. Dù chưa có thể đánh lui, thực sự tạm thời đã ngừng lại đối phương ép xuống xu thế. Oanh một tiếng, màu đen kia lớn trưởng đột nhiên bạo liệt ra đến. Thạch Mục hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, lông mày lần nữa nhăn lại. Nhưng là màu đen kia lớn trưởng biến thành khói đen. Nhanh chóng lăn lộn hướng mấy cái phương hướng quét sạch lan tràn ra. Trong chớp mắt hóa thành một cái sương mù màu đen cầu. Liền đem ba người bọn họ, tính cả Hùng Đồ cùng một chỗ bao bọc trong đó. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy một hồi quen thuộc linh lực chấn động. Vội vàng trở lại nhìn lại. Lập tức cười khổ một tiếng. Chỉ thấy Hùng Đồ lúc này trên thân trắng muốt như ngọc. Bạch diễm chớp động. Hiển nhiên là tại vận chuyển cửu chuyển huyền công. Hơn nữa rõ ràng đã một. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 619. Diệt Khao Mục, Hùng Đồ bọn bốn người tại Phù Thạch Tinh Hải trong cái này vừa trốn chính là trọn vẹn hai canh giờ. Thạch Mục chân đạp linh vũ phi chu. Cùng hắn dư ba người kề vai sát cánh mà đi. Hai mắt kim mang lưu chuyển. Hướng sau lưng nhìn lại. Thấy phía sau mênh mông Phù Thạch Tinh vực trong cũng không nửa cái bóng người. Mới hơi yên lòng một chút. Có lẽ an toàn, chúng ta hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Hùng Đồ nói ra. Lời vừa nói ra, tự nhiên đã nhận được Thạch Mục và ba người đồng ý. Dù sao không có pháp bảo cấp chiến hạm chống cự tinh vực hỗn độn lực lượng thực thân thể. Tăng thêm thời gian dài trốn chết. Thể lực cùng chân khí tiêu hao đều là thập phần cực lớn. Mấy người đều đã là mệt mỏi không thôi. Bốn người lại về phía trước đã bay một hồi tìm một chỗ thể tích khá lớn thiên thạch rơi xuống suy sụp. Hùng Đồ vừa rơi xuống đất, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay phong cách cổ xưa cử đao cắm vào trước người mặt đất, rồi sau đó hai tay đều nắm một khối cực phẩm linh thạch, điều tức khôi phục đứng lên. Hai người khác thì tại Hùng Đồ phía bên phải cách đó không xa, tất cả tìm một chỗ liền nhau đất trống ngồi xuống. Thạch Mục liền chứng kiến một người trong đó khoanh chân ngồi xuống, sau đó trong tay một thanh màu xanh trường kiếm. Bung! Một tiếng chọc ở trước người, một vòng mịt mờ kiếm khí liền từ chung quanh hắn hiện hiện, đem bao vây lại. Người nọ tên là Tần Tranh. Chính là Trục Vân kiếm phái một gã thiên vị trung kỳ đệ tử. Cùng Thạch Mục tiểu đội cùng chung chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Bảo kiếm cho nên Thạch Mục đối với kia có chút ấn tượng. Người này chẳng những có một thanh pháp bảo cấp bậc Lăng Vân kiếm bàng thân. Kiếm pháp cũng là cực kỳ xuất chúng. Một người một kiếm. Đối mặt thiên vị hậu kỳ hắc ma tộc nhân cũng là sừng sững không sợ. Tên còn lại Thạch Mục tức thì không quá quen thuộc. Chỉ biết là kia là Ly Trần Tông một gã thiên vị hậu kỳ tinh anh đệ tử. Tên là Phạm Thiên. Tựa hồ cũng không tu tập Ly Trần Tông cửu phẩm lôi pháp. Ngược lại tu tập chính là một môn uy lực bất phàm hỏa hệ công pháp Ly Hỏa Chân Thú Đồ. Thạch Mục chọn lấy khoảng cách Hùng Đồ khá xa một chỗ nham thạch. Dựa lấy ngồi xuống. Lật tay lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng. Lại lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay. Tiếp theo nhắm mắt điều tức đứng lên. Sau nửa ngày sau đó, Hùng Đồ đem bản thân chuôi này phong cách cổ xưa cử đao chậm rãi từ trên mặt đất rút lên. Tay kia vuốt lưới đao. Trong miệng nói ra, chúng ta mở ngoặc nhọn vì là đóng ngoặc nhọn liên minh dốc sức liều mạng giết địch. Cuối cùng là nhưng là rơi xuống cái kết quả như vậy. Tuy nói tạm thời thoát được tính mạng, nhưng chúng ta lâm trận kháng mệnh. Trở về sợ là cũng không tốt nói rõ. là liên minh vứt bỏ chúng ta như là tệ lý, còn có thể trách chúng ta kháng mệnh tự bảo vệ mình sao? Tần Tranh tức giận nói ra. Lời tuy như thế, nhưng quy củ chính là quy củ. Vừa tới cứ điểm thời điểm, chúng ta cũng đã biết lâm chiến kháng mệnh đại giới. Lần này trở về tránh không được chịu lấy một phen trách phạt. Phạm Thiên khẽ thở dài, có chút lo lắng nói. Trách phạt mở ngoặc nhọn ngừng lại. Một trận tổng so với không công ném đi tính mạng tới được mạnh mẽ. Lại nói ta đã sớm đầy 10 năm gặp thủ kỳ rồi. Lần này trở về, trách phạt cũng tốt. Tiền phi pháp công hôn cũng được. Nói cái gì ta cũng phải đi về rồi. Lần này còn là nhờ có Hùng sư huyên công tham tạo hóa, này mới khiến chúng ta có thể bình yên thoát thân. Thật không hổ là Thanh Lan Thánh Địa ba đại tạo hóa thần thông một trong. Tần Tranh nói ra. Đúng vậy a, nếu không có Hùng huyên cửu chuyển huyền công, chúng ta lần này chưa hẳn thoát được như thế nhẹ nhõm. Nghe nói công pháp này tu đến đại thành còn có thể nhỏ máu trùng sinh, uy lực vô cùng. Kia ẩn chứa chí dương cực âm chi lực còn là ma khí khắc tinh. Hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền. Phạm Thiên nói ra. Thạch Mục một câu cũng không nói, chỉ là một bên toàn lực khôi phục chân khí, một bên đem thần thức phóng ra ngoài đề phòng. Hắc hắc, hai vị quá khen. Lại nói tiếp, Hùng mố người cũng có một lương phương hướng, nhưng để tránh cho các ngươi đã bị trách phạt. Hùng đồ đem trường đao mũi đao nhẹ đâm xuống mặt đất, vừa nói. A, cái gì lương phương hướng? Phạm Thiên thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi. Các ngươi chết rồi cũng không cần trở về bị phạt rồi. Hùng đồ vừa cười vừa nói. Cái gì ngươi thiên nhận? Hùng đồ vừa dứt lời trong mắt dữ tợn màu lóe lên tức thì. Xoẹt một tiếng. Nhưng thấy kia trong tay pháp bảo trường đao mặt ngoài bỗng nhiên tia sáng trắng sáng rõ. Mọi người đứng thẳng khối vấn thạch này phía trên. Tựu như cùng địa dũng kim liên giống như đấy. Từ lòng đất đột nhiên kích xả ra mấy nghìn đạo màu bạc quang nhận. Thạch Mục phản ứng cực nhanh. Tại màu bạc quang nhận vừa mới sinh ra, sau lưng sớm đã lửa ánh sáng dâng lên. Từng mảnh kim lân nhảy ra bên ngoài thân. Đồng thời một tay trên mặt đất vỗ. Cả người liền lăng không nhảy lên. Treo đứng ở giữa không trung. Trong tay như ý côn đã giữ trong tay. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua. Chỉ thấy Tần Tranh sớm đã đem màu xanh trường kiếm giữ trong tay. Vũ động lúc giữa. Quanh thân kiếm khí chống lay động mà ra. Cùng cái kia màu trắng bạc quang nhận kịch liệt chạm nhau lại với nhau. Giữa tràng lập tức vang lên rợn người leng keng thanh âm. Bên kia. Cái kia Phạm Thiên tức thì lập tức bị một tầng dày đặc màu xanh lân giáp bao trùm. Chỗ ngực bỗng nhiên hiện hiện một cái trông rất sống động mãnh thú pho tượng hư ảnh. Trong miệng không ngừng phụt lên cuồn cuộn thanh diễm. Những cái kia màu trắng quang nhận chỉ là đâm rách màu xanh lân giáp tầng ngoài cùng. Liền bị gắt gao chống đỡ. Rồi sau đó tại thanh diễm trong nhao nhao bạo liệt ra đến. Hùng đồ, ngươi muốn làm gì? Phạm Thiên phẫn nộ quát một tiếng. Ngươi điên rồi sao? Không đi giết hắc ma tộc cùng chúng ta lên nội chiến. Tần Tranh nổi giận mắng. Ta muốn làm cái gì? Hắc hắc. Quái gì cũng chỉ quái gì hai người các ngươi chứng kiến ta thi triển cửu chuyển huyền công. Chắc hẳn các ngươi không phải không biết. Việc này không tiện lan truyền đi ra ngoài đi. Về phần Thạch Mục tiểu tử này. Hắc hắc. Chúng ta lần thứ nhất chạm mặt lúc. Ta cũng đã nhìn hắn có chút khó chịu. Chỉ là một mực không có cơ hội. Hùng đồ chỉ Thạch Mục. Âm vừa cười vừa nói. Hừ. Ta đang nhìn đến ngươi thi triển cửu chuyển huyền công lúc. Mà bắt đầu đề phòng ngươi sẽ xảy ra dị tâm. Không nghĩ tới thật đúng là cho ta đoán chúng rồi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại như vậy trầm không giận nổi. Tần Tranh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. biết rõ chúng ta đối với ngươi còn có phòng bị, còn dám ra tay, quả thực muốn chết. Cửu chuyển huyền công càng lợi hại, chính là nhất chuyển, có thể có bao nhiêu với tư cách. Phạm Thiên thân hình nhoáng một cái rơi vào Tần Tranh bên cạnh, nói như thế. Hắc hắc, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử chính thức huyền công lực lượng. Hùng đầu ngạo nghễ nói ra. Hắn vừa dứt lời, dưới chân bộ pháp liền liên tiếp đổi động, mãnh liệt nhảy lên ra mấy trượng. Hai trên cánh tay cơ bắp đột nhiên phần mổ lên, trở nên thập phần tráng kiện. Trong tay cử đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía Tần Tranh hai người ngang nhiên đánh xuống. Chỉ thấy kia trong tay phong cách cổ xưa cử đao trên sáng lên ấm ánh bạch quang. Từ trong bay ra một đường chừng lầu cắt thật lớn màu trắng ánh đao. Từng đạo màu trắng khí lưu quay chung quanh xoay tròn không thôi, phát ra trận trận tiếng thét. Đến dương chi lực, thạch mục rời đi thật xa, cũng cảm nhận được một cỗ nóng bỏng tới cực điểm khí tức đập vào mặt tới. Toàn thân cao thấp một hồi khô nóng khó nhịn. Nhưng cả hai tay, rồi lại vẫn đều nắm lấy một đỏ một xanh hai quả cực phẩm linh thạch. Linh thạch mặt ngoài linh quang chớp động không thôi. Tần Tranh sắc mặt lập tức trở nên thập phần ngưng trọng. Đồng thời một cỗ không cách nào nói rõ bàng nhiên kiếm ý từ kia trên thân bay lên. Toàn bộ người tựa hồ cùng trường kiếm trong tay hợp làm một thể. Tiếp theo kia trường kiếm trong tay ánh sáng màu xanh mãnh liệt, run lên phía dưới. Vô số đạo màu xanh kiếm liên bay múa đầy trời mà ra. Quay tròn xoay tròn lấy nghênh đón hướng màu trắng ánh đao mà đi. Những nơi đi qua, tư không đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Phạm Thiên trên tay pháp quyết cũng liên tiếp véo. Trước ngực màu xanh mãnh thú hư ảnh bỗng nhiên tăng vọt nhập lại thoát khỏi thân thể bay ra. Giống như một đầu thôn thiên cử thú giống như ngạo nghễ mà đứng. Miệng khổng lồ mở lớn, phun ra từng đạo thanh diễm, ngưng tụ thành một vòng vẫn còn tựa như là núi cực lớn màu xanh hỏa luôn. Gào thét xoay tròn mà ra, đem nhỏ nửa bầu trời đều chiếu rọi thành thanh mịt mờ một mảnh. Cực lớn màu xanh hỏa luôn cùng khắp nơi màu thiên thanh kiếm liên cùng một chỗ, hướng phía trước mặt tới cực lớn màu trắng ánh đao nhanh bắn xuyên qua. Ngưng! Hùng đồ trong miệng hét lớn một tiếng. Kia trong tay phong cách cổ xưa cử đao thân đao mặt ngoài linh văn bỗng nhiên sáng rõ. Tiếp theo phía dưới màu trắng ánh đao mặt ngoài hiện ra mảng lớn chói mắt huyền ảo phù văn. Lượn lờ bất định, khiến cho nguyên bản cực nóng vô cùng bạch quang trở nên càng chói mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục xa đứng không trung, cũng hiểu được quanh thân chấn động. Liền chứng kiến chuôi này phong cách cổ xưa cử đao trên bạch quang bắt đầu khởi động. Như là răng cưa bình thường, sinh sôi đem cái kia cực lớn thanh diễm hỏa luôn từ trong mổ ra. Phô thiên cách địa màu xanh kiếm liên cũng ở đây ngập trời bạch quang xuống. Nhao nhao diệt vong. Ở giữa thiên địa trong chớp mắt liền chỉ còn lại có chói mắt bạch quang. Tần Tranh hai người pháp bảo bị hủy, đã bị cắn trà. Thân thể đều là chấn động. Trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Lại không kịp làm ra cái gì động tác, liền bị ánh đao bạch diễm nuốt sống đi vào. A! Hai trong dân cư phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm, liền bị cái kia cuồn cuộn bạch diễm đốt thành cháy thi thể. Từ Hùng đổ ra tay, đến Tần Tranh Phạm Thiên hai người bị diệt. Nói rất dài dòng. Kỳ thật trước sau bất quá hai ba cái hô hấp công phu. Thạch mục một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hùng đổ. Ngoại trừ như trước tay cầm linh thạch, thủy chung không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Tràn ngập trong thiên địa bạch quang tiêu tán ra. Hùng đồ thân ảnh rõ ràng mà ra. Trong tay phong cách cổ xưa cử đao mặt ngoài, linh văn ảm đạm xuống. Thạch mục kỳ thật ta một mực ở phòng bị ngươi, chờ ngươi ra tay. Nếu như ngươi cùng hai người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà không nghĩ tới, ngươi rồi lại ngu xuẩn đến cái gì cũng không có làm. Hùng Đồ xoay người nhìn về phía Thạch Mục, nói ra: giết ngươi còn không cần phải cùng hắn người liên thủ. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra, khẩu suất cuồng ngôn. Hùng Đồ nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cử đao nắm chặt. Một tầng ấm ánh sáng bạch quang bao trùm tại trên thân đao. Kia toàn bộ người khí thế cũng tùy theo tăng vọt một đoạn. Tiếp theo kia thân hình lói lên, bỗng nhiên nhảy lên ra mấy trượng, trực tiếp đi vào Thạch Mục dưới thân. Liêu Thiên Trảm. Hùng Đồ trong miệng chợt quát một tiếng, kích thước lưng áo chuyển hơn phân nửa vòng, trong tay cử đao từ đuôi đến đầu hướng về phía giữa không trung Thạch Mục vung đánh mà ra. Chỉ thấy một đường hình bán nguyệt màu trắng rừng rực quang diễm mà ra, đem không khí chung quanh đều bị bỏng được. Ti ti vang lên, mang ra từng sợi bốc hơi dựng lên khói trắng. Thạch Mục hai mắt híp lại, hỏa rực vung vẩy lấy hướng về phía sau bay rút lui. Tiếp theo lại mãnh liệt một trống hai cánh, nhấp lên nắm tay phải, cúi người xuống hướng, hướng phía Hùng Đồ mãnh liệt chém ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Thạch Mục nắm tay phải cùng Hùng Đồ bạch diễm đao ảnh hướng đụng vào nhau. Giữa không trung lập tức có vô số đạo màu trắng khí lưu tứ tán. Đạo kia bạch diễm đao ảnh cùng quyền ảnh hỗ trợ chỉ chốc lát, lập tức vỡ vụn tiêu tán ra. Hùng Đồ hai mắt trợn lên, nhìn về phía Thạch Mục nắm tay phải, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Chỉ thấy Thạch Mục nắm tay phải hoàn toàn chuyển thành đen kịt chi sắc, thoạt nhìn tựu như cùng màu đen tinh thạch bình thường. Tại hắn bạch diễm đao ảnh xông tới xuống không chút nào thụ nửa điểm ảnh hưởng đến âm chi lực. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ, lại cũng là tu luyện cửu chuyển huyền công, còn đã luyện thành nhị chuyển chi lực. Trách không được dám như thế vô lễ. Hùng Đồ nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 620. Nguy cơ. Như thế nào, sợ hãi? Thạch Mục nói ra. Sợ hãi, chê cười. Coi như là huyền công nhị chuyển thì như thế nào? Nói cho cùng ngươi cũng không quá đáng chính là thiên vị sơ kỳ. Muốn cùng ta chống lại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi đã cũng tu luyện huyền công, vậy ngươi cái chết cũng không oan rồi. Hùng Đồ nói. Vừa dứt lời, Hùng Đồ đột nhiên thu hồi trường đao, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ mãnh liệt linh lực chấn động. Ngao. Chỉ thấy thứ nhất âm thanh thét dài, quần áo trên người lập tức vỡ tan, từng khối cơ bắp rất nhanh hở ra, cốt cách bên trong đùng chi tiếng nổ lớn, làn da trên nguyên bản mảnh khảnh lông tơ bay nhanh biến thô biến dài. Bất quá một lát, kia liền hóa thân trở thành một đầu cao chừng có gần 10 trượng cự hùng. Dù cho đứng thẳng trên mặt đất, đầu lâu của chúng nó cũng đã cao hơn bay ở giữa không trung Thạch Mục một nửa. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, lúc này cự hùng một nửa thân thể mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn trắng muốt chi sắc, mà một nửa khác nhưng là đen kịt chi sắc. A, cũng là hai chuyện. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thì thào lẩm bẩm. Ta Hùng Đồ thân phụ thiên thú hảo thiên hùng huyết mạch, há lại ngươi bực này thấp hèn nhân tộc có khả năng bằng được. Cự hùng mắt nhìn xuống Thạch Mục, miệng phun ra tiếng người nói ra. Dứt lời, bàn tay trái vừa nhấc, lập tức nhấc lên một mảnh che đậy thiên địa màu trắng rừng rực hỏa diễm, hướng phía Thạch Mục bao phủ mà đi. Thạch Mục nắm tay phải vừa thu lại, cánh tay ô quang sáng ngời đột nhiên về phía trước oanh ra. Một đạo cự đại màu đen quyền ảnh liền hiện hiện mà ra, cùng cái kia cực lớn bạch diễm bàn chân gấu đánh vào nhau. Ầm ầm, Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải man lực trước mặt kéo tới. Hắn còn không kịp lui về phía sau, liền bị cái này cổ cự lực trùng kích được ngược lại bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng trong cơ thể khí huyết vẫn là một hồi bốc lên. Qua một cái, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đều là huyền công nhị chuyển, ta đây thiên thú chân thân ở dưới đến dương chi lực tư vị như thế nào? Cự hùng nói ra. Thạch mục không có trả lời. Trong mắt tinh quang lóe lên. Sau lưng hai cánh đột nhiên chuyển thành đen trắng chi sắc. Từng đạo hỗn độn chi khí mơ hồ xen lẫn ở giữa. Trên thân khí thế lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Không đúng, âm dương hợp nhất, đây là huyền công tam chuyển chi lực, làm sao có thể? Cự hùng một tiếng thét kinh hãi. Thạch mục không có phản ứng đối phương ý tứ. Một đen một trắng hai cánh tay bỗng nhiên về phía trước thò ra. Chí âm đến dương chi lực vận chuyển. Giữa không trung chấn động cùng một chỗ. Lăng không hiện ra hai cái cực lớn vô cùng bàn tay. Bên trái một cái bạch diễm cuồn cuộn. Bên phải một cái nhưng là quang chớp động. Thạch mục hai tay trái phải như đi Phật lễ bình thường. Mười ngón tương đối. Trước người đột nhiên hợp lại. Giữa không trung cái kia hai đạo cử đại bàn tay liền cũng theo động tác của hắn. Đánh vào nhau. Oanh. Một thanh âm vang lên. Giữa không trung bạch diễm cùng hắc quang hỗn hợp lại với nhau. Lẫn nhau thẩm thấu. Lẫn nhau xé sách. Cuối cùng biến thành một đoàn xương mù xám vòng xoáy. Cái kia đoàn xương mù xám vòng xoáy vừa mới tạo ra. Liền lập tức nhanh chóng xoay tròn. Tại giữa không trung hóa thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ đen trắng vô cầu. Như điện bình thường hướng về phía cự hùng. Cự hùng thấy thế. Trong mắt dữ tợn màu lóe lên. Trên thân đen trắng hào quang mãnh liệt. Hai cái lớn trưởng đồng thời nhấp lên. Hướng phía cái kia đoàn đen trắng vô cầu ầm. Chỉ thấy một khối như là như núi cao màu trắng hàn băng. Tại một đoàn cực lớn hỏa diễm thúc đẩy xuống. Cực nhanh bay ra. Hướng phía đen trắng vô cầu đập tới. Cùng cái kia băng sơn liệt diễm so sánh với. Viên này đen trắng vô cầu lộ ra quá tầm thường. Thoạt nhìn không có chút nào nửa điểm khí thế. Nhưng mà. Tại gặp nhau trong nháy mắt. Cái kia đen trắng vô cầu liền dễ như trở bàn tay giống như. Trực tiếp đánh xuyên cả tòa băng sơn. Từ cái kia đoàn màu trắng rừng rực trong ngọn lửa xuyên thủng qua. Nhập lại lấy bất khả tư nghị tốc độ. Trực tiếp đánh vào cự hùng ngực. Chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cự hùng trong miệng liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền cùng cái kia tòa băng sơn cùng một chỗ bạo liệt ra. Mảng lớn hắc quang bạch diễm xoay tròn lấy phóng lên trời. Nhập lại hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Ở giữa thiên địa trong nháy mắt này bị nhuộm thành đen trắng nhị sắc. Giữa không trung. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng băng sơn khối vụn cùng nhau hướng phía bốn phía mà ra. Cũng tại một lát sau. Lại bị một cỗ lực lượng hấp dẫn lấy. Thu rụt trở về. Chỉ thấy cái kia đoàn hỗn độn xương mù dường như biến thành một cái thôn thiên cử thú. Dương đầy trời miệng lớn. Không ngừng mà đem những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cột băng vụn thôn phệ đi vào. Sau một lát, trên mặt đất không tiếp tục linh lực kích động trở nên giống như mấy người lúc đến như vậy yên tĩnh. Chỉ là chỗ này thiên thạch phía trên tựu như cùng bị đào đi một lớn khối. Lộ ra một cái phạm vi hơn một trượng hố sâu. Hùng đồ nghiền nát thi thể. Liền tán lạc tại hố sâu dưới đáy. Thạch mục nhìn chằm chằm vào cái kia hố sâu nhìn trong chốc lát. Sau lưng đen trắng nhị sắc hỏa rực. Cái này mới một lần nữa chuyển thành đỏ thấm chi sắc. Nhẹ nhàng phe phẩy từ giữa không trung rơi xuống. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng khó nhìn. Luân phiên chạy trốn tăng thêm thi triển huyền công lực lượng. Làm cho hắn không kịp điều tức. Trong thân thể thụ đi một tí nội thương. khí tức cũng có chút không yên ổn ổn. Thạch Mục thở nhẹ thở ra một hơi, lấy ra mấy miếng chữa thương đan dược một hơi ăn vào. Sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Hắn phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng màu lam, đem Hùng Đồ và những người khác trên thi thể chữ vật pháp khí rơi xuống một bên pháp bảo linh khí đều cuốn đi qua. Thạch Mục nhìn xem Hùng Đồ thi thể, trong lòng khẽ động, lật tay lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, tay kia bắt pháp quyết, hướng phía trước chỉ vào. Nhưng thấy cái kia Hùng Đồ trong thi thể nổi lên từng sợi mảnh như sợi tóc tơ máu, nhập lại ở phía trên ngưng tụ thành một ít đoàn huyết cầu, nhập lại theo Thạch Mục trong tay pháp quyết dẫn dắt bay tới, nhập lại chui vào bạch ngọc nhỏ trong bình. Thạch Mục đem bạch ngọc bình nhỏ cất kỹ về sau, lại đem ba người ma hồn lấy đi, rồi sau đó phất tay đánh ra một mảnh hỏa cầu, đem tính cả hai người khác tàn phế thi thể biến thành tro tàn. Tiếp theo kia lật tay tế ra linh vũ phi chu, bồng bềnh mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng phía xa xa bay đi. Đồng thời trong tay lần nữa nắm lên hai quả cực phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thu chân khí. Kết quả bất quá thời gian qua một lát, hắn còn không có bay ra rất xa. Tại kia sau lưng đen kịt tinh vực bên trong, một đường hắc sắc quang mang nhanh chóng vô cùng bay vụt mà đến. Cái này đảo hắc mang tốc độ kinh người, nhanh chóng gần hơn lấy cùng Thạch Mục khoảng cách. Đồng thời một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp không hề giữ lại lan ra. Thạch Mục sắc mặt đại biến, mặc dù không có thấy rõ độn quang trong bóng người, nhưng mà hắn đối với cái này cố uy áp rồi lại không xa lạ gì. Đúng là trước đây cái kia thánh giai hắc ma tộc cường giả. Hắn không chút suy nghĩ, bỗng nhiên quay người, sau lưng lói lên ngưng tụ thành một đôi cực lớn hỏa rực. Cánh tay trái đến dương chi lực ầm ầm quán trú đến hỏa rực bên trong. Hỏa rực trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mấy lần, tản mát ra thiêu đốt trắng chói mắt hào quang. Sau một khắc hỏa rực mở ra, Thạch Mục thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Lói lên liền đã đến vài dặm bên ngoài, lại lói lên màu trắng độn quang đã biến thành một cái điểm trắng. Đối mặt vượt xa bản thân mấy cái cảnh giới siêu nhiên tồn tại, hắn sớm đã bất chấp che giấu cái gì. Ô, như thế thuần túy đến dương chi lực cửu chuyển huyền công. Giữa hắc quang Tiêu Nghiêng nhìn Thạch Mục hóa thân màu trắng độn quang, ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới thanh lý mấy cái tôm cá nhãi nhép, đều có thể gặp được tu luyện cửu chuyển huyền công người. Công pháp này đã là ta hắc ma nhất tộc khắc tinh, liền càng không thể cho ngươi đào thoát. Tiêu Diêu trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, quanh thân màu đen độn quang vừa tăng, ra tốc hướng phía Thạch Mục đuổi theo. Thạch Mục thuyên chuyển đến dương chi lực, rót vào hỏa dực tốc độ cực nhanh. Chung quanh hết thảy tất cả đều trở nên sương mù, hết thảy đang bay nhanh rút lui. Hắn tuy rằng tốc độ đã đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ, nhưng mà Tiêu Diêu màu đen độn quang nhưng là nhanh hơn. Hai người ở giữa khoảng cách không ngừng gần hơn. Thạch Mục trong lòng không khỏi không ngừng kêu khổ. Nhưng ở cái mảnh này mênh mông phù thạch tinh vực bên trong, ngoại trừ những cái kia lớn nhỏ không đều không trọn vẹn đại lục mảnh vỡ cùng vấn tinh bên ngoài, có thể nói một mảnh đường bằng phẳng. Trước sau không quá nửa đốt hương công phu, hai người ở giữa khoảng cách đã bất quá 7-8 dặm rồi. Đột nhiên, Tiêu Diêu há miệng ra, xoẹt một tiếng, một đường thô nhắm như thùng nước màu đen cột sáng bật thốt lên bắn ra. Vẫn còn như sấm rền tại trong hư không lói lên tức thì, đánh hướng Thạch Mục. Thạch Mục trong lòng lớn run sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đạo này màu đen cột sáng trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Mình nếu là chịu lên như vậy một cái, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động lúc giữa. Sau lưng hỏa rực mãnh liệt mở ra. Mặt ngoài bạch quang một chứa. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang tầm hơn 10 trượng. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Bất quá hắn phi độn thân thể cũng ngừng lại. Kia phía trước cách đó không xa hắc quang lóe lên. Tiêu Diêu thân ảnh hiện hiện mà ra. Chặn đường đi. Thạch Mục sắc mặt không khỏi khó coi muôn phần. Kia hôm nay thực lực mặc dù có thể không sợ bất luận cái gì thiên vị tồn tại. Cho dù là đối mặt nửa bước tiến nhập thánh địa giai thiên vị đại viên mãn võ giả cũng có thể chống lại một chút. Nhưng mà ngưng tụ thành thánh phôi thánh giai cường giả. Kỳ thật thực lực cùng thiên vị võ giả có thể nói là ngày đêm khác biệt. Căn bản không phải hắn có thể chống lại đấy. Nhân tộc tiểu tử. Ngươi nếu như tu luyện cửu chuyển huyền công. Đó chính là ta hắc ma nhất tộc tử địch. Nạp mạng đi đi. Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng quanh thân ma văn sáng ngời. Hiện ra mảng lớn mây đen. Bá một tiếng. Một cái cực lớn màu đen bàn tay từ trong mây đen thò ra. Hướng phía Thạch Mục chộp tới. Màu đen đại thủ chưa đến. Một cỗ vô biên man lực liền ầm ầm tới. Chung quanh hư không một hồi vạn vẹo biến hình. Hướng phía Thạch Mục áp ép tới. Thạch Mục trên thân kim quang đại phóng. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Đồng thời trên thân ánh sáng đỏ đại phóng. Xích viên pháp tướng đột nhiên từ kia trong cơ thể nhảy ra. Trong tay vung vẩy lấy một căn cực lớn vô cùng hỏa diễm trường côn. Ngao! Xích viên pháp tướng gào to một tiếng. Cực lớn hỏa diễm trường côn ầm ầm biến lớn gấp mấy lần. Đột nhiên chém ra. Giống như một căn cực lớn lửa trụ hướng phía màu đen đại thủ oanh kích mà đi. Tiêu Diêu trong mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc. Ngón tay động liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết. Màu đen đại thủ đột nhiên vừa tăng. Lần nữa biến lớn gấp mấy lần. Mặt ngoài ma văn răng đầy. Năm ngón tay vừa thu lại. Một tay lấy cực lớn hỏa diễm trường côn tính cả xích viên pháp tướng nắm ở trong tay. Đang muốn bóp chặt lấy. Vào thời khắc này, màu đen đại thủ trên không bóng người lói lên Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn giờ phút này toàn thân lân giáp kim quang đại phóng. Đồng thời quanh thân còn tách ra mãnh liệt màu đỏ ánh lửa cùng nước ánh sáng màu lam mang. Xích viên hỏa kinh. Minh nước bí quyết. Đồ đằng lực lượng bị hắn đồng thời không hề giữ lại vận chuyển tới cực hạn. Từng cỗ một lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Chung quanh hư không kịch liệt chấn động. Không ngừng vặn vẹo. Trong tay hắn như ý tấn thiết côn. Phía trên tách ra vô biên hắc quang. Uy thế so với xích viên pháp tướng hỏa diễm chi côn còn muốn lớn hơn hơn. Uống. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Đột nhiên vung lên như ý tấn thiết côn. Hóa thành một đạo vừa thô vừa to vô cùng cực lớn côn ảnh. Oanh tại màu đen đại thủ phía trên. Phanh một tiếng. Màu đen đại thủ sáng bóng mang chợt hiện sau đó lại trực tiếp tan vỡ ra. Tiêu Diêu biến sắc, lập tức biến thành vẻ tức giận. Tiểu bối, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn, còn có thể bộc phát ra tiếp cận thánh giai lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo hai vung tay lên. Mây đen một hồi cuồn cuộn, lập tức 7-8 đầu màu đen đại thủ từ bên trong duỗi ra. Phô thiên cách địa hướng phía Thạch Mục chộp tới. Trong nháy mắt ngăn chặn hắn sở hữu đường lui. Hiện đại nam tử lưới mác, hồn xuyên đi vào một cái thần kỳ tiên hiệp thế giới. Hắn lúc ban đầu sứ mạng chỉ là tìm được 5 gốc tiên hoa cây cỏ. Thay đổi thời không. Cứu vớt cùng hắn đồng hành tại trên máy bay gặp nạn người. Không ngờ. Đang tìm kiếm tiên hoa cây cỏ trong quá trình. Hắn cùng đồng bạn của hắn. Từng bước một. Cởi bỏ hoang mang võ lâm nghìn năm lớn nhất bí ẩn.